Các tộc có hiệp nghị, dưới tình huống bình thường, huyết sắc hoang nguyên nghiêm cấm cường giả vương cấp tùy ý tiến vào, hơn nữa lại còn động thờ ru. Vi phạm điểm này rất có thể sẽ dẫn tới lửa giận của các chủng tộc khác. Bởi vì huyết sắc hoang nguyên, nói một cách nghiêm túc là nơi hậu bối các tội lịch lãm rèn luyện. Minh thần tộc có khả năng bỏ qua như vậy sao? Đáp án đương nhiên là không. Nói thế nào cũng không thể để cho yêu nghiệt nhân tộc như Sở Mộ sống sót. Nếu không một khi tiểu tử này phát triển, đối với minh thần tộc mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt gì. Chỉ là hết lần này tới lần khác thiên tài dưới vương cấp lại không làm gì được Sở Mộ. Cường giả vương cấp trừ phi có thể vô thanh vô tức tiến vào trong huyết sắc hoang nguyên, lập tức chém giết Sở Mộ rồi rời đi mà không bị phát hiện. Nếu không cũng không làm gì được Sở Mộ, bó tay không thôi, chi nhánh minh thần tộc này lập tức báo cáo lên trên, xin hỗ trợ. Mà báo cáo lên trên rồi chờ chỉ thị xuống cũng cần một ít thời gian. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Sở Mộ có thể bình yên tới 5 tháng trong thạch mộ này. Thiên tài minh thần tộc chết dưới kiếm hắn, hắn đã sớm quên. Lòng hắn hoàn toàn đặt vào trên bất diệt kiếm ý này. Rất có chấp nhất như không lĩnh ngộ được bất diệt kiếm ý thì không bỏ qua vậy. Cách chương.